ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 596, chương 32, kiếm khí tung hoành trăm vạn dặm, lại trấn giang hồ 300 năm. Hư không bên trong, một tòa rộng lớn điện đường phảng phất sóng biển bên trong một tòa đá ngầm. Tùy ý hư không chi hải như thế nào cọ rửa, vẫn như cũ kim quang vạn trượng, Phật quang hóa thành từng đạo Phật đà thân ảnh. Chắp tay trước ngực, ung dung đàn hát, rõ ràng là Đại Hùng Bảo Điện. Vậy mà lúc này, mặt ngoài Phật quang vạn trượng Đại Hùng Bảo Điện ngay phía trên, lại là đứng vững vàng một đạo người khoác long bào bóng người vàng óng. Đại Càn Thánh Thượng đứng ngạo nghễ ở Đại Hùng Bảo Điện đỉnh, long bào phần Phật, chắp hai tay sau lưng, nhưng khí tức của hắn tại thời khắc này lại là cực lớn đến cực hạn. Vô tận long khí từ Trung Nguyên Thần Châu bị hắn dẫn đạo mà ra, từ hắn đỉnh đầu vọt lên tận trời, trong hư không phản chiếu ra một mảnh tinh vân chi long. Mệnh vận tinh vân, kích toái mệnh tinh về sau, nguyên thần ký thác vận mệnh tinh không, dung hợp phá toái mệnh tinh, liền sẽ hóa thành một mảnh rộng lớn tinh vân. Mỗi một phiến tinh vân đều có hắn con dấu đặc thù, cũng là kích toái mệnh tinh chí cường giả chứng minh thân phận. Mà thế gian hiện nay chí cường giả bên trong, chỉ có Đại Càn Thánh Thượng không giống bình thường. Hắn tinh vân là một đầu thần long. Bình thường tinh vân không có quy luật, chính là một mảnh tản ra. Nhưng Đại Càn Thánh Thượng khác biệt. Hắn lấy Trung Nguyên Tổ Long làm mô bản, lấy vô tận long khí làm nền uẩn. Quả thực là đem bản thân mệnh vận tinh vân cùng Hoàng Triều long khí kết hợp một thể, hóa thành một đầu này tinh vân chi long. Quang mang bao dung hơn phân nửa tinh không? Ha ha ha, muốn thử xem chấm thân thủ. Phóng ngựa tới, Đại Càn Thánh Thượng thân hình bất động, đỉnh đầu tinh không cự long lại là bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Sóng âm vô hình, nhưng lại chấn động mảng lớn tinh thần. Ở vận mệnh tinh không tùy ý càn quét, âm âm, tinh không cự long vặn vẹo thần khu. Đuôi rồng quét ngang thiên hạ, hướng về phía bắc Nhung Thiên Khả Hãn bổ ra cái kia một búa chính là hung hăng va chạm. Mà hai cái long chảo thì là một trái một phải, một cái cùng Minh Giáo giáo chủ đao quang đụng vào nhau, một cái khác thì là cùng cường giả bí ẩn xé trời lợi chảo lẫn nhau dây dưa. Cuối cùng long thủ chỉ lên trời, va vào Tiên Cung chi chủ trên trời Tiên Quốc bên trong, đem hắn đụng cay vỡ nát. Còn chờ cái gì? Bắc Thiên Khả Hãn quát to một tiếng, Đàm Không xuất thủ. Đại Hùng Bảo Điện phía trên, Đàm Không thần sắc biến hóa, cuối cùng vẫn là thở dài, chậm rãi đưa tay, mà cái này khẽ vươn tay, toàn bộ hư không cảnh tượng liền biến. Đại Hùng Bảo Điện vẫn như cũ rộng lớn hoa lệ, Đại Càn Thánh Thượng vẫn như cũ khí thế như hồng. Bốn đại chí cường giả vẫn còn ở vây công hắn, nhưng giờ khắc này, thiên địa phảng phất đứng lên năm căn trụ cột, thiên địa đảo ngược, nhật nguyệt thay phiên, mọi thứ đều biến ngẩng đầu. Đại Hùng Bảo Điện, bốn đại chí cường giả, Đại Càn Thánh Thượng đều thấy được một tấm biểu tình khổ sở khuôn mặt. Cái kia Đàm Không mặt, năm căn trụ cột chính là năm ngón tay. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Như Lai thần trưởng thức thứ 10, Trung ương thế giới ấn, tầm thường trưởng trung Phật quốc bí pháp chính là thoát thai từ một thức này. Mặc dù chỉ có trong nháy mắt, nhưng chính là một cái chớp mắt này, không uốn lượn năm ngón tay, giống như chống đỡ thiên địa năm căn trụ cột liên tiếp sụp đổ, mang theo họa trời chi thế hướng về Đại Càn Thánh Thượng oanh sát đi, giống như là bóp nát một cái lòng bàn tay côn trùng. Phật môn huyền không, đạo Phật ma tam mạch, đạo Phật hai mạch hưng thịnh nhất, nội tình thâm hậu nhất, bây giờ Đàm Không vừa ra tay chính là sát chiêu, Thanh Thế tự nhiên còn muốn vượt qua ba vị khác chí cường giả. Nhưng mà, lớn mật, từng tiếng khiển trách tiếng vang triệt hư không, Đại Càn Thánh Thượng lông mày hơi nhíu, biểu tình sắc mặt giận dữ, ầm ầm, mà cho đến giờ phút này, Đại Càn Thánh Thượng mới rốt cục chuyển động, tay phải nhô ra, hướng về phía đỉnh đầu tinh không cự long nhẹ nhàng một nắm. Trong phút chốc, vô tận tinh quang cùng long khí hội tụ ở trên tay hắn. Đầu kia ngang qua vận mệnh tinh không, thần uy thiên tinh không cự long tại thời khắc này bỗng nhiên biến mất. Thay vào đó, thì là một chuôi bị Đại Càn Thánh Thượng nắm trong tay trường kiếm. Thân kiếm phân hai mặt, chính diện viết nhân đạo giáo hóa, có cửu châu sơn hà cảnh tượng, thượng cổ tiên dân khai khẩn làm nông, từ đại hoang vì nhân tộc đánh xuống một mảnh mênh mông cương thổ, xua đuổi thát lỗ, huyết chiến yêu tộc, mặt sau miêu tả nhật nguyệt tinh thần, có vô ngân tinh không khí tượng, nhật nguyệt treo trên trời cao, nhưng lại ở nhân đạo giáo hóa về sau. Vì cửu châu sơn hà trấn áp, ý ở trời cao không tính là cao, người lòng cao hơn trời. Thiên tử kiếm, Đại Càn thiên tử kiếm, Đại Càn hoàng triều lập quốc ngàn năm, nội tình không đủ, mặc dù lúc khai quốc quét ngang thiên hạ, tụ lại thiên hạ tài nguyên, nhưng lại không thể chế tạo ra dù là một chuôi thượng phẩm đạo binh. Cho nên Đại Càn thủy tổ suy nghĩ khác người. Lấy Trung Nguyên Tổ Long làm chuôi, hoàng triều khí vận làm mũi, lúc này mới tạo ra được như vậy một chuôi thiên tử kiếm. Đại Càn không ngã, cái này thiên tử kiếm, chính là cực phẩm đạo binh cũng so ra kém, thiên hạ đệ nhất đạo binh, mà đang ở thiên tử kiếm xuất hiện trong nháy mắt, Minh giáo giáo chủ, Bắc Nhung Thiên Khả Hãn, Tiên Cung Chi Chủ, Đàm Không. Cường giả bí ẩn, năm người cũng là gần như đồng thời bộc phát ra so trước đó càng hơn một bậc khí tức. Chảm, Minh giáo giáo chủ không nói tiếng nào, vô tận ma khí hội tụ, mây đen cuồn cuộn xông vào hư không, vô số mặt người ở mây đen hiện lên, mặt mũi dữ tợn, gầm thét không ngừng, vô hình sóng âm khuếch tán ra, đúng là dung ra Đại Càn Thánh Thượng Nguyên Thần. Sau đó rất nhiều oán hồn ác quỷ hội tụ một thể, hóa thành một chuôi màu đỏ thẫm tà đao. Tà đao hữu hình vô chất, hư ảo không thể nắm lấy, trực tiếp bổ về phía Đại Càn Thánh Thượng Nguyên Thần. Tiếp ta một phủ, Bắc Thiên Khả Hãn vẫy tay, vẫn là cách hư không, nhưng lại đồng dạng khi thế bá liệt, vậy mà cùng Trung Nguyên Long khí có chút tương tự. Đây là Bắc Nhung khí vận biến thành, tên là Trường Sinh Thiên, là Bắc Nhung vô số con dân cộng đồng thờ phụng chí cao thiên thần. Bây giờ bị Bắc Thiên Khả Hãn thôi động, hóa thành một cây búa to chẻ dọc mà xuống. Tiên Cung Chi Chủ không nói tiếng nào, nhưng dưới tay lại là không chậm chút nào. Trắng trẻo ngọc thủ trên không trung khép lại, duỗi ra một cái ngón trỏ, trước sau nhất bút nhất họa. Thế mà ra một cái quang mang vạn trượng, như ngọn lửa cháy hừng hực, tiên, chữ, hướng về phía Đại Càn Thánh Thượng đầu đội lên ép mà xuống. Tiên nhân cao cao tại thượng, trường sinh bất hủ, tiên nhân phía dưới, đều là phàm tục, tiên quang rơi xuống, lại muốn đánh rớt Đại Càn Thánh Thượng cảnh giới, đem hắn từ cao cao tại thượng chí cường giả, biến thành vô lực phàm nhân. A, tiếp theo sau đó là cường giả bí ẩn, vô tận tử khí gào thét mà ra, vậy mà hóa thành một cán tiêm nhiễm hắc sắc mực đậm bút lông. Huy sái mực nước, hào nhọn giống như sắc bén nhất lợi kiếm, hướng về phía Đại Càn Thánh Thượng điểm rơi, ven đường qua, yên lặng như tờ, lộ ra một cỗ thiên địa vạn vật tùy theo diệt vong khủng bố ý cảnh. A Di Đà Phật. Cái cuối cùng xuất thủ thì là treo trên bầu trời, Như Lai hàng ma sử. Cái này thuộc về Phật môn cực phẩm đạo binh, xem như chính phẩm bị Đàm Không thôi động lên. Thanh Thế không biết so thôi động hàng nhái đàm hoa cao hơn gấp bao nhiêu lần. quả thực phảng phất ngày xưa Phật tổ tự mình xuất thủ. Vô tận Phật quang bản lĩnh hết sức cao cường, muốn đem Đại Càn Thánh Thượng coi như tà ma hạng người triệt để trấn áp. Năm vị trí cường giả không phải mới bắt đầu thăm dò một đòn, mà là chân chính ra tay toàn lực, hoặc là sử dụng thần binh, hoặc là thi triển thần công, hoặc là gia trì ngoại vật. Nhưng bất kể như thế nào, đây đều là chí cường giả, mà Trung Nguyên đại địa, chí cường giả liên thủ lại nhằm vào một người, có thể nói là khoáng cổ kỳ văn. Lần trước làm như thế, vẫn là Thuần Dương đạo tôn hoành không xuất thế niên đại. Mà lúc này, cái này truyền kỳ một màn tái hiện, đối chấm xuất thủ, không biết tự lượng sức mình. Ầm ầm, Đại Càn Thánh Thượng không hề sợ hãi, Thiên Tử kiếm giơ cao khỏi đầu, phương phương tránh tránh, sau đó trọng trọng vung xuống, kiếm khí tung hoành trăm vạn dặm, lại chấn giang hồ 300 năm. Giờ khắc này, Đại Càn Thánh Thượng khí tức lần thứ hai tăng vọt, phảng phất lại trở về 300 năm trước, cao cao tại thượng, không thể địch nổi, phảng phất trên trời húc nhật giáng lâm phàm trần, trấn áp cửu châu Trung Nguyên, tứ cực bát hoang, Thiên Tử. Giờ khắc này, Đại Càn Thánh Thượng chính là thiên, chính là mảnh này Trung Nguyên đại địa thiên. Ai? Kiếm khí khẽ quét mà qua, cùng đi theo chính là năm tiếng trầm muộn gầm thét, sau đó phảng phất mọi thứ đều không tồn tại đồng dạng. Đại Hùng Bảo Điện tính cả không trong nháy mắt thoát ly hư không. Minh giáo giáo chủ, Bắc Thiên Khả Hãn, Tiên Cung chi chủ, cường giả bí ẩn, toàn bộ theo sát phía sau, mà Oan Hồn Tà Đao, chữ Tiên Cổ Phù, Tử Khí Bút Mực, Trường Sinh Thiên Phủ, toàn bộ tán loạn, về phần Đại Càn Thánh Thượng thì là đứng ngạo nghễ ở trong hư không. Nhìn trái nhìn, nhìn phải nhìn, phốc, sau đó sảng khoái phun ra một ngụm lão huyết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,